Chương 1288, tá đạo dị tướng. 1288 ở đây rất nhiều vương giả tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này. Đây là tá đạo liên minh chèn ép tá đạo liên minh bên ngoài tá đạo vương giả quen dùng thủ đoạn. Tá đạo liên minh cũng không phải cái gì đất lành, tá đạo phong tỏa, nghiêm cấm vương giai phía trên tá đạo bảo vật chạy vào hồng nông. Bình thường vương giả muốn cầu một kiện vương giai pháp bảo hoặc là đan dược, ít nhất phải bỏ ra vạn lần, thậm chí 10 vạn lần đại giới. Liên như là cái kia mãng thương sơn chế tạo tà nguyệt, cơ hồ tiêu hao mãng thương sơn ba vị vương giả tất cả tài phú, còn lén lút không dám lấy ra gặp người, chỉ có thể đem hắn lặng lẽ đưa đến hạ giới bố cục. Đây chính là tá đạo liên minh tại Hồng Mông bên trong tá đạo phong tỏa. Hồng Mông bên trong tài phú vô cùng vô tận, hiện tại sinh linh căn bản cũng không có khai phá đưa ra vạn nhất nhưng liền khai phá đi ra những tài phú này, tá đạo liên minh một nhà liền chiếm ba thành trở lên. Mà Hồng Mông bên trong, một khi có không thuộc về tá đạo liên minh tá đạo vương giả xuất hiện, như vậy tá đạo liên minh tất nhiên sẽ tìm tới cửa, lần này liền xem như Lục Vân không lấy ra cái này tiên lâu. Tá đạo liên minh QNZ tất nhiên sẽ tới cửa. Một khi bị tá đạo liên minh hấp thụ, hoặc là bị bọn hắn đồng hóa, giống như bọn hắn, hoặc là liền bị bọn hắn triệt để ăn hết, xương cốt đều không thừa dưới. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tá đạo liên minh thế lớn, liền xem như những cái kia thất giai vương đều không dám phản kháng. Như thế nói đến, ngược lại là van bối chiếm đại tiện nghi rồi. Lục Vân nhìn xem thần dược vương, cười hì hì nói. Hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt Lục Vân cũng không cảm thấy hắn thất bại. Tốt, như vậy liền một lời đã định còn xin ở đây chư vương chứng kiến. Thần Dược Vương cũng cười. Cực Nhạc Vương, Linh Lung Vương, Diệu Thanh Vương bọn người liếc nhau, cùng nhau thở dài một hơi, tiên vương này hay là tuổi còn rất trẻ. Coi như bọn hắn phản đối cũng là không làm nên chuyện gì. Như vậy, giao đấu liền bắt đầu đi. Ẩn Ngọc Vương cũng cười. Nụ cười của hắn bên trong mang theo như vậy một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Một khi Lục Vân tiến vào tá đạo liên minh, cái kia tất nhiên chính là một cái chết. Âm âm giờ khắc này, hai đại tá đạo tông sư đồng thời xuất thủ, bắt đầu luyện đan. Trong nháy mắt, hồng ngông giữa thiên địa, nguyên khí bạo động, từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ mà đến, hình thành hai đạo to lớn nguyên khí vòng xoáy. Tá đạo vương giả luyện đan thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn phát hồng ngông dị tướng. Đây là tự thân đại đạo cùng hồng mông kết hợp chỗ dẫn phát ra dị tướng, tự thân đại đạo càng mạnh, dị tướng cũng liền càng lớn. Giờ phút này, Lục Vân cùng thần dược vương dị tướng riêng phần mi nhờ chiếm cứ nửa bầu trời, cơ hồ đem chọn cái đại thiên thành đều bao phủ, đại thiên thành bên ngoài đại thiên vực sinh linh, cũng đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời hai cái vòng xoáy khổng lồ. Hai người này tá đạo đều đã đạt tới phát huy vô cùng tinh tế hoàn cảnh. Cũng không phải phổ thông tá đạo vương giả cái này sao có thể, cái kia tiên vương tá đạo phong vương vẫn chưa tới thời gian một năm, làm sao sẽ mạnh như vậy ở đây rất nhiều cự đầu đều bị dọa. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lục Vân tại tá đạo bên trên vở ơ y ma có thể cùng thần dược vương địa vị ngang nhau. Thần dược vương là ai tá đạo liên minh bên trong cự đầu, hồng mông bên trong thành danh ức vạn năm tá đạo vương giả, đã từng luyện chế nghịch thiên đan dược, đã sớm mấy tôn vương giả tồn tại. Cho tới nay, thần dược vương đều lấy đan đạo người thứ nhất tự cho mình là, lại không nghĩ rằng, hắn bây giờ lại gặp đối thủ. Thần dược vương tự nhiên cũng nhìn thấy hiện tượng này, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho Lục Vân phát huy lực lượng của hắn. Quanh sau một khắc, thần dược vương trên đỉnh đầu dị tướng chấn động, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm thần điểu, trong miệng ngậm lấy một ngụm đỏ ngọn lửa màu đỏ, liền hướng phía Lục Vân đánh tới. To lớn hỏa diễm thần điểu tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong giáng lâm. Lục Vân lại là không hoảng hốt chút nào, tay trái của hắn tiếp tục kết động đan quyết, nhưng là tay phải của hắn lại là hóa thành một đạo pháp. Ấn. Ầm ầm bỗng nhiên, Lục Vân trên đỉnh đầu nguyên khí vòng xoáy chấn động, một tôn hỏa diễm cự nhân từ vòng xoáy bên trong đi ra, tôn này hỏa diễm cự nhân vươn song quyền, hướng phía đầu hỏa diễm thần điểu kia liền đánh tới. Đây là thần thông đột nhiên, một tôn lục giai vương la hoàng lên. Tiên vương tá đạo dị tướng vờ ơ y ma có thế thi triển thần thông tại sao có thể như vậy không ít tá đạo tông sư cu nở dê la hoàng lên, tá đạo vương giả tá đạo có thể kết hợp hồng mông nguyên khí, hóa thân dị tướng, nhưng là đây chẳng qua là dị tướng, một loại hiện tượng mà thôi, loại này dị tướng có thể công kích, nhưng tuyệt đối sẽ không thi triển bất luận cái gì pháp thuật hoặc là thần thông. Nhưng là bây giờ, tiên vương đỉnh đầu cái kia tôn cự nhân nắm đấm cũng không phải tùy tiện vung vậy. mà là chân chân chính chính thần thông dưới một quyền, hỏa diễm văng khắp nơi. Đầu kia to lớn hỏa diễm thần điểu liền bị đánh bay ra ngoài, thần dược vương cu nở dê chịu ảnh hưởng, thân thể của hắn chấn động, trong tay đan quyết suýt nữa phạm sai lầm. Hư thần dược vương hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hỏa diễm cự nhân công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng thần dược vương cu nở dê nhìn ra một chút manh mối tiên vương này tá đạo cũng không như hắn, mà lại là kém xa tít tắp. Lúc này, thần dược vương trên đỉnh đầu dị tướng chấn động, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, một lần nữa hướng phía Lục Vân ép đi. Hôn trướng đột nhiên, đã lui sang một bên tiểu hồ ly đột nhiên quát lớn một tiếng, nếu huyễn linh vương ngươi xuất thủ, như vậy chúng ta ngay tại huyễn thuật một đạo bên trên so đấu một lần như thế nào. Trong lúc nói chuyện, tiểu hồ ly một bước tiến lên, trên người nàng phóng xuất ra một đạo tựa như ảo mộng quang hoa. Cái kia một mực chưa từng xuất hiện huyễn linh vương, tại cái này một đạo quang mang bên trong hiện ra. So liền so rõ ràng là ngươi đánh lén thần dược vương, bị ta vạch trần huyễn linh vương sắc mặt cũng là dị thường khó coi, nàng đánh lén Lục Vân, lại bị tiểu hồ ly tại chỗ bắt được, đồng thời bước ra chân hình, lúc này nàng cu nở dê không làm giải thích, lập tức phát động chính mình huyễn thuật, hướng phía tiểu hồ ly ép tới. Thân hình của hai người, lại đồng thời biến mất tại phương này trong hư không. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, tiên vương cùng thần dược vương so đấu. Huyễn Linh Vương lại tại một bên đánh lén, mặc dù nàng vì chính mình tiến hành một phen cãi lại, nhưng không có người lại tin tưởng Huyễn Linh Vương rồi. Hừ, cái kia Khuynh Thành Vương thật đúng là vô sỉ, vờ ơ y ma đánh lén thần dược vương, ta nhìn tiên lâu cu nở dê không gì hơn cái này. Chật, Ẩn Ngọc Vương nói chuyện. Quả nhiên, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Đột nhiên, một cái lạnh như băng giọng nữ vang lên, cái gì cức chó nghĩa bạc vân thiên Ẩn Ngọc Vương. Ta nhìn cái kia địa nguyên tử sơn khí linh nói tuyệt không sai, Ẩn Ngọc Vương chính là một cái ngụy quân tử. Ẩn Ngọc Vương biến sắc, hắn nhìn về phía nói chuyện người kia, chính là Diệu Tiên Các chi chủ Diệu Thanh Vương. Nha, đường đường nghĩa bạc vân thiên Ẩn Ngọc Vương, lại muốn cùng hai chúng ta tiểu nữ tử làm khó dễ. Diệu Tâm Vương nhìn thấy Ẩn Ngọc Vương tầm mắt, không khỏi kiểu. Cười nói, cha nở dê lẽ lại Ẩn Ngọc Vương muốn nói ta Diệu Tiên Các là tà ma ngoại đạo rồi. Chật chật chật. Ta Diệu Tiên Các cô nương mặc dù không phải băng thanh ngọc khiết, nhưng cu nở dê bán nghệ không bán thân, ai muốn ta Diệu Tiên Các cô nương, còn phải bắt được trái tim của các nàng mới được. Diệu Tâm Vương, ngươi có ý tứ gì? Ẩn Ngọc Vương nhướng mày, không khỏi quát lớn. Ta có ý tứ gì? Đừng nói cho ta 3 năm trước đây che mặt chui vào ta Diệu Tiên Các bắt cóc băng nhược cô nương người không phải ngươi. Ẩn Ngọc Vương Diệu Tâm Vương hai tay chống lạnh, tựa như bà tám đầu chợ chửi đồng một dạng mang lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.